One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 801, chương 462, những người cản đường tận vì bột mịn. Cũng là tại cỗ khí lưu này bao khỏa phía dưới, là Radar Mandai trước mặt Hakuen hung hăng xung kích tới. Phanh, Radar Mandai một kích này tốc độ vẫn là rất nhanh. Trong nháy mắt liền đã đi tới Hakuen trước mặt, đồng thời hung hăng một cái đỉnh kích. Trên mũ giáp hai cái tiêm giác liền đã đâm vào đến Hakuen trong thân thể. Vô số đấu khí cùng gió lốc đi theo bạo phát đi ra. Trên bầu trời vô số đấu khí đều đi theo tại tàn phá bừa bãi vờn quanh. Hakuen lạnh lùng, tại bị Radar Mandai cho đánh bay ra ngoài thời điểm, còn có thể nhìn thấy bụng của hắn vị trí có hai cái lành lạnh lỗ máu. Chỉ là cả người hắn lại phảng phất là như không nghe thấy. Một tia đau đớn đều không có cảm giác được. Suy suy, bất quá trong nháy mắt, Hakuen thân thể cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Radar Mandai có chút gì, mình cường đại một kích tại Hakuen thân thể bên trong xuyên thủng chỗ lưu lại tổn thương không chỉ. Có không có tiến một bước tại Hakuen trên thân tạo thành to lớn thương tích. Ngược lại còn khỏi hẳn. Cái này Hakuen, thế mà như thế không dễ dàng đối phó. Cùng lúc đó, IBM đại quân cùng Spectre ở giữa chiến đấu cũng đã tới kết thúc rồi. Chiến đấu kết quả rất hiển nhiên. Tất cả Spectre cơ hồ đều thành IBM, đồ ăn. Có thể nói toàn tuyến tán loạn. Những này Spectre tình huống nhìn 10 phần hoảng sợ, đặc biệt là phát hiện TBM nhóm thế mà hung tàn như vậy. Thế mà lập tức liền không có nhiều như vậy Spectre, nội tâm của bọn hắn càng là sinh ra vô tận vẻ sợ hãi, cũng nguyên nhân chính là đây. Tại cường đại IBM phía dưới càng là không có phản kháng lực lượng. 1000 tên Spectre cứ như vậy chôn vùi tại IBM trong tay. Xoạt xoạt, răng rác, tại chỗ thậm chí chỉ có thể nghe được xoạt xoạt giòn vang. Phảng phất là IBM đang nhấm nuốt phát ra thanh âm. Radar Mandai tại liếc mắt liếc nhìn đến một màn này thời điểm, nội tâm không khỏi lộ ra càng thêm hoảng sợ. Hắn làm sao đều sẽ không nghĩ tới. Mình Spectre các đại quân tại Hakuen những này hình người băng vải quái vật công kích phía dưới. Thế mà lộ ra yếu ớt như vậy không chịu nổi. Lực lượng của bọn hắn quả nhiên là thập phần cường đại. Hakuen lạnh lùng, hắn đương nhiên sẽ không đi suy tư nhiều như vậy tình huống. Cũng bởi vậy liền nhìn thấy thân thể của hắn bên trong liên tiếp phun ra vô số đấu khí. Cả người cũng trùng điệp hướng lên trước mặt Radar Mandai lại lần nữa xung kích tới. Thiên địa vì đó chấn động. Hakuen cùng Radar Mandai liền không khỏi tiếp tục oanh sát ở cùng nhau. Tốc độ lộ ra 10 phần tấn mãnh, nhưng mà bởi vì chuyện mới xảy ra vừa rồi, lại thêm Radar Mandai không ngừng bị Hakuen cường hãn thế công chỗ trúng đích. Cả người hắn cũng bởi vậy không ngừng rơi vào hạ phong. Oanh, đang lúc ngàn vạn quyền ảnh không đoạn giao phong cùng một chỗ thời điểm, trời theo sát một mảnh va chạm. Vô số quang ảnh đấu khí cùng một chỗ hung hăng giao thoa. Mà ở thời điểm này, Hakuen bỗng nhiên một quyền trùng điệp hướng phía trước chấn đu qua. Phanh, chỉ nghe được ầm vang một tiếng, vô số đấu khí màu đen tại trong khoảnh khắc bị vỡ nát. Mà Radar Mandai ngực tức thì bị Hakuen một quyền này cho đập lên ra một cái động lớn. Cả người ngang nhiên bị đánh bay ra ngoài. Phanh. Phanh, Hakuen hiển nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Chỉ thấy cả người hắn ầm vang tiếp tục hướng phía Radar Mandai oanh kích tới. Một quyền này lại lần nữa đánh vào Radar Mandai trên người thời điểm, trực tiếp đem trên người hắn cho đánh ra hoa. Hakuen thân thể bên trong ngang nhiên phun ra vô số đấu khí. Đấu khí khuấy động. Radar Mandai thân thể đều tại Hakuen to lớn lực bộc phát hạ nhan run lên, để cho người ta cảm giác đến vô cùng hoảng sợ. Giờ khắc này, Radamathai thậm chí đều cảm giác được vẻ sợ hãi, nhưng là lưu cho hắn suy nghĩ thời gian lại không nhiều, bởi vì Hakuen đã lại lần nữa lách mình đi tới trước mặt hắn. Phanh, lại là một quyền. Một quyền này trực tiếp đánh nát Radamathai Surplice. Mà tại đánh nát Radamathai Surplice về sau, Hakuen không khỏi giống như là quỷ mị biến mất tại Radamathai trước mặt. Thuấn gian di động, hắn lại xuất hiện ở Radamathai sau lưng vị trí. Phanh, Hakuen bỗng nhiên một quyền lại lần nữa oanh kích bên trong Radamathai lưng. Chỉ nghe được soạt soạt một tiếng, cột sống của hắn xương cũng đã vỡ vụn ra. Radamathai bỗng nhiên phun đã tuôn ra một ngụm máu tươi. Hakuen trong đôi mắt kích lan ra một tia tinh mang. Sau một khắc liền nhìn thấy cả người hắn bàn tay lớn vồ một cái. Hai tay hung hăng quào một cái kích trúng đích Radamathai thân thể. Xoẹt, giờ khắc này, Radamathai trong mắt đều trợn thật lớn, lộ ra hết sức thống khổ. Ngay sau đó liền nhìn thấy thân thể của hắn thình lình vỡ vụn ra, thành vô số mảnh vỡ. Minh giới một trong tam cự đầu Radamathai cũng là như thế bị Hakuen cho chém giết. Lúc này không khỏi có IBM điên cuồng mà phun trào đi qua, đồng thời nhanh chóng thôn phệ Radamathai thân thể. Radamathai lực lượng không ngừng mà tràn vào đến Hakuen trong thân thể. Keng, chúc mừng ngài năng lượng đánh vỡ giới hạn, trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 556. Keng, chúc mừng ngài năng lượng đánh vỡ giới hạn, trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 557. Keng, chúc mừng ngài năng lượng đánh vỡ giới hạn, trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 558. Keng, chúc mừng ngài năng lượng đánh vỡ giới hạn, trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 559. Keng, chúc mừng ngài năng lượng đánh vỡ giới hạn, trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 560. Hệ thống thanh âm không ngừng tại Hakuen trong đầu truyền vang. Bởi vì lúc trước IBM đại quân tại cùng Spectre chém giết thời điểm cũng không ngừng thôn phệ những này Spectre lực lượng. Phải biết đây chính là dòng dã 1000 tên Spectre A. Cũng bởi vậy vẫn là khiến cho Hakuen IBM số lượng tiếp tục tăng lên hai đầu. Mà ở thời điểm này, Hakuen nội liễm tâm thần, trong lúc nhất thời đem tất cả IBM cho hoàn toàn thu vào trong người chính mình. Minh giới tam cự đầu đã có hai tên chôn vùi tại Hakuen trong tay. Hakuen mình cũng tin tưởng, hắn cách Minh Vương Hades đã càng ngày càng gần, chỉ là không biết Hades phải chăng đã cảm giác được hắn tồn tại. Chẳng lẽ hắn muốn cùng Hải Hoàng tại cuối cùng đợi chờ mình đến? Hừ hừ, Hakuen trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia lạnh nhạt. Những này tất cả chủ thần kỳ thật bất quá đều là một chút coi trời bằng vung hạng người. Đã từng Hải Hoàng Poseidon bởi vì chính mình cuồng vọng cùng ngạo mạn mà bỏ ra đại giới. Mà bây giờ, Hades cũng tất nhiên sẽ đi đến cùng Poseidon đường xưa. Bởi vì tại Hakuen trước mặt, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Hết thảy những người cản đường đều sẽ hóa thành bột mịn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.